họ chung đã ba đời trồng cây phúc đức, sao thiên công lại quá trơ trêu? Sanh hai trai thì lại nhát như treo, đèo một gái lại dữ dằn hơn gấu. Má nó đâu? Giỏi mà ra đây mà xử mà phân, để mỗi lần tôi nói ra là bà binh giật nó. Gì nữa đó? Nhà có ba anh em mà như mèo như chó, thấy hở ra là gấu ó tối ngày hả? Đằng này nó không ó mà nó gấu quá tài, đến chị dâu cũng đánh chẳng chừa. Thiệt không ai ưa từ sắc diện đến tánh tình, xét không nổ giữa trời quang gió, không la sao cây lại đồng. Hai thằng anh chẳng những không thương, còn bài đều bắt đầu cho hai con vợ. Hai quýt lúc giàu ra với mẹ cha thì đâm thọc, con thề của trời của đất có Phật chứng kỳ, với cô út con đâu dám đem lòng khinh thị. Cô sợ như sợ ma, lánh xa tránh né mọi điều gia chạm. Dạ thưa mẹ cha, nếu lần này mẹ cha không xử nó, hai gia đình con với thằng ổ phải ra đi, để cho con gái cưng của mẹ nó ở cái nhà này. Nó là em của bay mà sao bay chẳng tưởng chẳng thường. Thôi để mẹ răng he rồi đem nhốt nó trong phòng, cho em thắm trong nhà khỏi bận dạ mẹ cha. Bà tính vậy cũng phải nè, chứ để nó vào ra trước là anh em bất hòa xung khắc, sao là chòm xóm bàn tán cười chê. Và cái nữa là gia đình mình khỏi bị khinh dễ vì cái bản mặt chằn tinh quỷ sứ của nó. Thiệt nói không phải nói chứ, đi ra đường với cổ nghe con bắt cỡ một chút gì hả? Thôi mẹ đã tính rồi, các con đừng nói nữa. Mẹ tính vậy là may mắn cho nó đó nghe không, cho nó mà đánh vợ con một lần nữa con nói cho mẹ biết nghe, con đá cho nó hầm à. Ý mà quên, bữa hổm đá nó hết lòng rồi, nó mới đỡ sơ sơ có một cái mà con cặt cẳng tới bữa nay chưa lành đó mẹ ơi. Vậy là may mắn cho mày với con vợ mày, từ lại khỏi phải đặt chân môi với miệng khỏi sừng chù dù. Dạ còn thằng hổ với con vợ của nó, dạ biết việc này chắc rồi cũng vui lây á nghe. Dạ. Nó với mày cũng chung một niềm vui, vì nó cũng hưởng được cái may như mày, là từ đời khỏi sợ ăn đòn. Nhưng hiện giờ chú hổ đắp chân đang lăn lộn và rên hù hù. Ủa nó đau bệnh gì mà nhức nhối? Dạ thì cũng vì cô út gây ra. À tao thấy nó cà nhắc mấy bữa nay, chắc là nó cũng chặt chân như mày. Vợ thằng Long á, ra vườn dâu kêu nó về cho mẹ biểu, rồi mẹ nhốt nó lại là xong chuyện à. Dạ đưa cha mẹ con đi. Gặp gỡ Mão Đơn Tinh tại đây giờ này, có lẽ người đó đến đây chẳng sai. Dưới chân sao xuyên bóng ai lướt đi một mình thầm lặng, trong người mặc sang bánh bao phương phi vốn là dòng dương giá kiêu sa. Gặp khơi mừng thầm, chim cánh qua rừng cho biết mùi hoa còn không à. Đây đây, chạy đi đâu, mau đứng lại cho quả nhân hang hỏi. Ủa, tiên nữ đâu rồi, mà giữa ngàn dâu chỉ thấy ngọn thương sơn. À, tên quả thường nó hại ta rồi. Chưa chưa hoàng hậu đâu không thấy, mạnh thú, hết tiếng hát của ma tới tiếng cười của quỷ. Giải giải hoàng thiên hậu thổ, giải thiên địa thánh thần, kẻ nhát gan mà nhũng người chết khiếp. Phải chăng đây sao Tử Vi hẹn gặp Mão Đoan Tinh? Phải chăng đây là vua nước Đông Tề, người thủ quản mà thầy ta căn dặn trước? Đây là đâu, non bồng hay nước nhược, thiên đàng hay địa ngục? Trời dạ to hay ngạ quỷ, hãy hứng lấy mũi tên này. Giỏi cho tên bạc nghĩa bất nhân, sao lòng hung dạng? Chưa hỏi chưa rằng đã dội buông tên. Nếu như ta pháp thuật chẳng cao cường, thì có lẽ đã vui chơi miền Dĩ Lộ. Con sủ phụ kia chớ có lắm lời vô lễ. Ta là vua nước Đông Tề, đang lạc lối giữa rừng sâu. Mi là ai mà mặt mũi gì thường? Đừng có ăn thịt ta, để ta bù bằng vàng bạc. Dạ dạ xin muôn tàu tiếp, đã đợi từ lâu, tình quân dương đến đây tư hôn cho mình. Ai nói với mi là ta đang tìm kiếm? À phải thằng quái thừa tướng nó làm môi. Nếu đúng tề quốc dương xin trao lời hôn ngọc ta. Sao nàng lại làm ngang? Ta không mừng chớ có em này ta. Cùng chiếu dương sắc vòng chánh cùng mẫu hoàng, chớ nói năng lôi thôi bằng không phải chết. Ta ừ đó, đừng có làm dữ. Lần tiên tai phải có đại thần ngôi mai. Dạ có ta đứng hầu, dạ tôi là mai nhung. Ta đó phải hạ hứa rồi đó. Ơi khanh giỏi quá. Dạ thần vui xin quốc mẫu gánh giả đợi chờ. Rằm tháng tới sẽ có phụng liệm lâm xa đến nước ề dân hoa. Thiên tử bất hi ngôn. Nhớ là có người làm chứng đó nha từ tướng. Dạng tuê. Thần thiếp xin bay tạ thanh quân. Về thưa lại song thân chờ ngày nghinh hôn xuất giá. Rập ràng vậy là được đó. Mấy cái lồng đèn ngoài ngõ kéo lên chưa? Chiếu trải đàn sửa cho ngay ngắn chưa? Đám trải qua con đốt pháo sẵn sàng chưa? Chưa tới rồi. Nhà cửa lên, pháo đốt lên, chiếu trải ra, qua nắp vào mau lên. Thôi ngưng. Ngưng nhạc, ngưng pháo, ngưng tất cả. Trời ơi, con chung vô diệm là loài ngã quỷ đầu thai để bao tôi đây. Rồi ngày mai toàn thể nhà này sẽ mang án tu di. Tội mỗi lần nghe rộn rã gió cầu, tưởng là phùng liền lông xa, ra tiếng ngựa xe lũ thương hồ. rồi thì bây giờ đâu phải bận lòng. Thôi ông đi, hễ con phụng con rồng là con của ông là thằng Long thằng Hô. Còn cái thứ chồn hôi cú gió thì không phải con cái trong gia đình. Bằng như tôi giữ mãi chữ làm thân thì tội nghiệp cho đứa con vô phước. Đứa con mà tôi thương tôi xót từ thuở nằm nôi. Tôi mến tôi yêu từ khi tái ầm tay. Cho sẽ xa mẹ xa cha khi đến tuổi lấy chồng. Đẹp hay xấu cũng do mình bánh da xẻ thịt, nên hay hư cũng chính mình mang nặng đẻ đau. Đôi với bầy con khinh trọng phải bằng nhau. Huống hồ chi trước sau vì đứa con khô thì tất nhiên cũng gánh gồng nhiều quán nạn. Phần cha anh phải sang sức mới công bình. Ngày nó xuất gia tôi đã sang sớm niềm tuổi hổ, giờ nó xuất gia tôi với bà ráng mà sớm mà sang cái tội đứt đầu. Vua thất hứa thì tại sao con dân phải đứt đầu? Vua mà nó còn dám dối thì tôi với bà bị nó lừa nó gạt hay là cái chuyện tầm thường? Không đâu, con tôi nó chẳng dám dối gạt ai đâu. Dạ thưa mẹ, làm con mà dối cha lừa chúa thì trời nào dung tung. Việc vua tề nhãn ngày tháng nghinh hôn còn chứng từ tan vật. Giá lại kẻ mai dông là một thừa tướng đương kiến gian danh miền môn hài. Cô rước dâu có đều sai chài, đâu phải lỗi con quất đại quá ngôn mà do lòng kiêu căng ngạo mạn của tôi chúa đông tề. Con dập đầu lại tạ sông thân xin ly gia xuất gia. Chữ tòng phu là phận gái của chồng. Ngày mai chốn lâm trì đất bằng nổi sông. Để tôi chúa đông tề bài giải trăng đèn. Không được đâu con ơi, đừng giống động mà mang tội khi quân rồi nhà ta phải lãnh án tru di tam tộc. Con, cha con nói phải đó. Cô đi thì con cũng nên nhớ lời cha răn dạy, cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu nghe con. Trời ơi, tôi bảo nó đừng đi, kéo đứt đầu cả đám mà bà suối nó đi. Còn suối nó cẩn ngôn, cẩn từ để rước án thử phải không? Ông, làm cha mẹ, con nó quyết thì phải quyết theo nó. Dù có chết, cũng chết chung với nó. Phàm có vinh sang phú quý, cùng giống hưởng mới chẳng hổ ngươi. Bà nói phải qua em. Dạ lại cha lại mẹ con đi. Thượng dạng tuế tâu kẻ kích cổ đăng văn chống kêu qua của cô dâu làng Phật Mã. Dạ kẻ giọng chuông báo động chuông đòi nợ của con quỷ ở vườn dâu. Trời trời ơi, cái trời ơi chết trận rồi. Cha ơi, thần cũng không làm sao sống nổi, thần trốn trốn trốn đâu, trốn đâu cho trận trốn với. Hay cho đứa hôn quân hôn giỏi cho phường bụi ba bụi ba trao tin vật rồi quên tin vật. Mở miệng thề đã dội nuốt lời thề. Trời ơi, gì đây? Năn nỉ, đừng có nói bậy. Bây giờ năn nỉ phải không? Nói bậy hoài, tin vật dấu cất. Cất cái đầu phải hả? Nói đi đâu được. Ngàn năm cũng phải quên, ủa chữa quên. Lời thề hôm đó. Hả miệng có bậy hả? Lời thề hôm đó vẫn còn nguyên trong đó. Tôi đi cái tên lùng miệng trơn. Có lưỡi có răng mà nói trơn. Với đứa hôn quân đầy miệng câm. Đậm mới nói mà nói trăm câm. Bọn bay muốn chết mới chọc giận đến ai da. Kẻ làm rễ đứa mai dông. Xin nương nương bớt giận cho thần được thưa qua. Sở dĩ ngày nghìn hôn trễ hẹn là tại cung Chiêu Dương ngày nay ma quỷ nó lộng hành. Thôi dạ. thôi thần ơi, trẫm là vua đương nhiên trẫm phải giữ lời vì một đấng con trời. Dẫu cho chuyện tầm thường cũng không được khí ngôn. Bẩm chúa công, hôm nay tháng tốt ngày lành, giai ngẫu tự nhiên thành. Xin rước hoàng hậu về điện Minh Xuân. Chiêu Dương. Ủa sao người nói chỗ này, giả bảo chỗ khác là sao? Tâu dạ phàm chánh hậu phải ngự ở cung Chiêu Dương, mà ở đó thì thần sợ. Dạ. Quân sư nói nhiều quá quân sư. À, ban nãy người có bảo yêu quái lộng hành ở cung Chiêu Dương phải không? Ta hiểu rồi. Ông vua này á, thoạt tiên muốn mượn cớ quỷ ma để khỏi đến Thương Sơn cưới ta. Giờ đây lại muốn ma quỷ tiêu trừ ta cho gọn việc đây mà. Coi kìa, ngự thê đã nói quấy cho ta rồi. Bụng dạ quá nhân mà có xấu xa như vậy nữa nha. Cho nó lùng ra vài tấc nữa cho nó chết luôn đi. Trời đất thánh thần ơi, bệ hạ thầy đọc gì vậy bệ hạ? Thầy có dính thần ở trong bệ hạ. Ma quỷ đối với ta chẳng nghĩa lý gì đâu. Hậu nói trúng đó. Nhìn thoáng qua nè nghe, không biết chúng thua xa. Thua cái gì? Thì thua cái sắc. Hậu phải, thua cái phép. Cái phép thuật đó nghe. Làm sao mà kịch nổi giới cân. Có đứa nào đây không ha? Kìa, ông lùn kia. Mau quải gánh hồi môn đó sao ta vào Chiêu Dương cung. Mau lên. Mẹ, giữa triều trung mà bà hỏi có đứa nào không? Trời trời, của hồ môn đây sao? Để coi cái gì đây. Một cái gương, một nhánh đào. Trời trời, hai cái giống. Trời lại thêm cái đòn gánh nữa. Rồi cái gì đây? Trời đất ơi, cái chỗ trà. Trời, của hồ môn mà có cây chỗ trà trong. Trời lệch mệt gì sao ta gánh được nè trời. Ta thì lục tịch à. Mà cái giống này nó dài, có nước tao ngoai lên mới được. Để coi, một ngoai. Chưa tới. Hai ngoai. Cũng chưa được nữa. Giờ phải thêm một ngoai thứ ba mới được. Ba ngoai. Vậy mới gánh được đó. Trời ơi. Trời ơi, muộn rồi. Nó ngoai ba bận là điềm ta bị biếm vào lắm cung những ba lần. Uống nữa đi ai khanh. Ồ kìa, sao ai khanh lây vào liễu ủ thê kia chứ. Ta đã bảo nó chết rồi, chết chưa kịp uống một giọt rượu tân hôn, chết chưa kịp thai xiêm y hoàng hậu kia mà. Nhưng tiếp vẫn thấy lòng sâu. Chết ở Chiêu Dương cung chắc quỷ ma đã giết đi rồi. Nàng đừng bận lòng mà lo lắng nữa đi. Vậy thần thiếp thắp nén hương nguyện, xin khấn vái với đất trời cho linh hồn hoàng hậu được siêu thân. Mừng cho nàng ngôi máu hoàng đã thành toàn. Ai sự thật quả chán trường, muôn việc lỡ đàn bỡ ngờ. Xin nương nương thương tình cho tội thần được ăn năn hối cải. Ta biết bà giết người có sự bao che, nhưng với ta thì công thưởng tội trần. Trời, trần à, hậu à. Nhưng hậu có trần, hậu cũng nên trần nương tay. Hậu à, hậu thương dùng quả nhân mà. Ta tuyên án tử hình vì quân ta bất dị thần. Ai khanh, ai khanh, con sủ phụ, mi giết người tay không lung, mắt không đạo, giết giết luôn ta đi. Thiếp thần cam đắc tội với thanh quân, nhưng luật trời đòi hỏi sự công bình, luật nước bắt buộc phải phân minh, phàm thiếu nợ phải trả tiền, giết người phải đền mạng. Được được được rồi, ta sẽ lượng tội phân minh. Ngô Nam Quân, đem con ác phụ biến vào lãnh cung cho ta. Kêu giọng buồn mà cho người ta thương đó. Sao? Ai khanh ơi. Được chưa quân sư? Chưa được đâu bệ hạ. Có hột nghe kỳ quá. Kêu cho nó êm. Cho êm chứ không có hột đó hả? Ai khanh ơi. Giữa khuya cô tịch, dầu cạn đăng tàn, lạnh cung lạnh lẽo tiếng ai than. Tiên quốc kêu tìm bàn, tiếng tình quân sướng bài ai tư vàng. Tiếng chồng gọi vợ thở nhớ nhung. Như phong kề loan trà còn đâu nữa. Bèo mấy mà chàng hồng nhắc nhở, đã quá khuya xin quân dương quay gót trở về. Ngự thay ơi, ngự thay ơi, nói sao nữa quân sư? Dạ để thần. Trăm ngàn lại nương nương hãy nghĩ đến sĩ diện của Tây Châu. Được à, gian sáng này không thể để cho lân bang áp bức. Để thần nói tiếp. Yên bang xin thần công chiếc ngầu tư cầm. Chúa chắc làm sao cho nghĩa vỡ tình chồng. Thôi thì chúa tôi hai người sáng hằng thịnh ta. Khổ quá quân sư ơi. Khổ thì ráng chịu đi. Bệ hạ có ăn thì có chịu, chứ còn hạ thần có ăn nhậu gì đâu mà cũng phải chịu đó sao. Trời ơi, ta nói năn nỉ đó mà gây. Để tôi năn nỉ, bệ hạ coi tôi năn nỉ là êm lắm chứ không phải như bệ hạ. Nó êm cho ai quán đó. Nương nương ơi, hỡi là nương nương ơi, nương nương ấy nghĩ tới vận mạng của Tề Bang. Chết cho nó thiệt với nương nương nha, thần tôi không ưa cái tánh sở khanh nè, bạc nghĩa nè, dông tình nè. Thôi đủ rồi quân sư, vậy cũng nói móc. Còn trớn để tôi nói thêm mà. Nương nương ơi là nương nương ơi, quỳ bao nhiêu đây. Đủ rồi nương nương, quỳ thêm chắc có lẽ gãi lưng quá. Không lẽ nương nương giận một người mà bỏ cả nước? Không lẽ nương nương nè. Thôi, cả hai đứng lên. Ta sẽ vì sĩ diễn của Tề Bang mà gãi ngẫu tư cầm. Đó, mẹ hả thấy chưa? Ủa sao đứng dậy cho quỳ hoài sao? Đứng dậy chứ quên. Quả vô công phước dư Đông Hải, đức nặng quá Thái Hà, nên Chiêu Dương hoàng hậu mới khải đặng ngũ tư cầm. Thích chữ chàm trên mặt Ngụy Tân Anh, đuổi về Hàm Đan buộc hàng năm tấn công. Công lao của hoàng hậu càng to lớn bao nhiêu thì trái tim của quả nhân lại càng nhỏ lại bấy nhiêu. Thôi, nay Triệu Quốc đã dân yên bình công chúa, nhưng ta e con sủ phụ chẳng dung tình. Thừa tướng ơi. Ơi, à, dạ. Thừa tướng có mua cái gì giúp cho ta chăng? Dạ, chúa công đã dân kế thì hạ thần phải hết sức cung thọ chúa, nhưng ăn đó bằng non. Trời ơi, lòng ta như giò tơ, còn ai đẹp hơn món quà nước tiểu. Nhưng ta sợ bà chằng, bà chối từ xanh khó lòng. Dạ thần nghe đâu như Yên Bình công chúa đã ra tay bỏ thuốc giết người ta, thì làm sao thần đây dám vào tâu. Nhà ngươi thật là tối thần ăn hại mà. Ta sợ cậy có chuyện này mà ngươi đành đi chối từ. Dạ, bệ hạ biết ngán mà nỡ nào xuôi hạ thần được ngán. Tội nghiệp tôi chứ. Dạ, tội nghiệp cái hạ thần chứ. Quân sư à. Dạ. Quân sư ráng đi quân sư, ráng cho xong công việc đi, rồi dời Chiêu Dương hoàng hậu đến cho ta. Xin tuấn lĩnh. Nhưng mà ớn quá, sợ không chắc. Còn hơn là để Chiêu Dương hoàng hậu đem ra pháp trường. trầm. Nín đi đừng khóc nữa ai Khanh ơi. Một giọt nước mắt là một mũi kim châm, bao tiếng khóc than là ngàn câu mũi sắt. Trời ơi, cái con sủ phụ này nó vô cùng độc ác mà. Nó không cho châu Tây cung dung chứ một mỹ nhân mà. Thôi đi, bệ hạ. Bệ hạ để thần thiếp tử kết thúc cuộc đời cho rảnh nợ. Nói tiếc làm chi một cuộc tình tan vỡ. Để người mình yêu phải lo phải sợ. Trước quy quyền à, bên chánh hoàng chiêu dương. Thà chết cho rồi, khổ nhục này mấy sông à. Chớ nên u sầu khổ ta, biết ta rối như tơ vò. Cánh tình này thật khó khăn, qua hao đến chắc duyên mình cam đành xa liền. Ái phi, được được rồi, hãy để trẫm liệu mà. Quân vương, vì muốn quân vương có đông cung thái tử, vì muốn mãi mãi cận kề bên quân vương, nên thiếp phi đầu độc chung hoàng hậu. Hay á, ta đến đây vừa kịp lúc. Tội nhân đã chính miệng cung khai. Chết rồi trời ơi. Mà chứng nhân là bệ hạ, vậy ai đứng ra xử phần vì công lý mà cần. Đành rằng thứ phi gây nên trọng tội, nhưng mời nhất phen hậu xin hậu chăm chế mà giảm khinh. Tôi bệ hạ, nếu thần thiếp ngộ độc mà chết đi thì bệ hạ xử lẽ nào về cái tội của thứ phi? Trẫm buộc nàng uống thuốc độc. Thuốc độc? Quân vương đã xử xong, vậy nàng phải uống mau lên. Uống thuốc độc? Nhưng a hậu chưa. Uống mau. Không, chúa thượng. Nếu ngươi không đủ can đảm mà tự xử, để ta giúp cho. Trời ơi, ai phi, ai phi. Còn sủ phụ, mi giết chết ta rồi. Ngự Long Quân, giam hoàng hậu vào lãnh cung chờ ta họp đại nào đem xử trảm. Lòng rai rứt câu thần tình mổ căng, Bình Triệu phá sở Hàng Yên, mà công Hán Mã vẫn chưa vừa lòng Thiên Tử. Gái có chồng chữ Tòng quyết dữ, sao nghĩa Tào Khang lại bé bàng vui thuy chân loan. Rêu lên màu xanh ngắt mới biết đông sang, thấy trăng vàng giọt xuyên qua kẻ ngôi mới hay thu tà hiu. Nghe ngoài hiên yên quanh rêu rít mới rõ gió xuân về, lạnh lẽo thâm u tư bề giấy phủ, biến cung di thành thạch thất, đổi bậc mẫu nghi ra kiếp tù nhân. Số phận đàn bà ràng buộc với phu quân, dẫu cốt rủi xương mòn cũng không dời đôi. Chôn lạnh tung biếm người vô tội, nhưng ta vẫn vẹn lòng tùng nhất nhi chung. Đệ tử đầy đủ quy năng tư lực, hầu hận độn thương sơn thương cơ ca tự, tránh mặt kẻ thù Trương Thúy Văn cùng Tề Dương Bạc Nghĩa. Để xin phù đại quý trong thần Triệu Thánh, nào Lục Đinh, Lục Giác, Lục Ất, Lục Nhâm, mau đệ tử về đây lãnh lĩnh, bổn xoay ban truyền chư thần cấp giáo. Thôi còn đâu nữa, còn đâu nữa, ngọn lửa sao vô tình, quá vô tình. Làm thừa tướng chẳng lẽ lại làm thinh còn... Phải rồi, ai hậu ta đã chết cháy thành than, thảm cảnh đó, chẳng lẽ thừa tướng lại làm thinh mà không khóc? Thần khóc đi chứ sao không khóc? Trời già cay nghiệt suy chi cho đứa ông nào đó, ông khùng ông điên, ông tham đăng bỏ đó quả phước không lo đâm mê tự sắc. Nghe tiếng tụng ông nghe lời sàm tâu, gạt thần giấu thanh thì làm sao tránh được nạn tay. Ai giết thác hoàng hậu Chiêu Dương, từ nay có ai nâng giác đỡ thành quân sư à? Dạ. Than khóc cho vừa đủ lễ, đừng kể lễ dài dòng mà phạm tội khi quân. Dạ dạ thừa tướng yên anh, xin khấn nguyện Chiêu Dương thở sanh tiền người liệt liệt quanh quanh, về âm cung còn hận thoái sở khanh, bởi chồng không thương nên gãy gánh nửa đường, bởi bạc phước vô thành nên còn kiếp lòng đông. Khanh ơi, lời trách cứ của khanh không phải vô duyên cớ, nhưng bát nước đổ đi làm sao hốt lại cho đây. Đành rằng thứ phi can tội Tây Đình, hoàng hậu bỏ mình trong lửa đỏ, không lẽ đem Thuy Văn ra hành tội tru di. Phương chi nghi dân chưa rõ ràng, không lẽ trẫm lại xuống tay cho xảy đàn tan nghe. Thôi thì để trẫm tắm gội cầu trai siêu độ, để dòng linh người quá cố được vui lòng. Vậy thánh thượng phải mặc xô gai, ba năm không rượu chè yến tiệc, không gần nữ giới, không nghe đàn hát, không nhìn trò vui mới hợp tình hợp lễ. Trẫm bằng lòng tất cả, nhưng chỉ xin được ngự ở Tây Cung. Cấp bao, tướng Liêu Pha mượn quân bốn nước, biết sang bằng làm chi rửa hận cho nước đều. Lui! Trời ơi, dân nước Tây đã suy vi cùng cực, vợ chết chưa chôn, quân Tư Quốc lăn tan tôn kêu đã lâm tri làm hồn. Thừa tướng, dạ thừa tướng ơi, trăm ngao ngang lắm rồi, giờ có hối cũng không còn kịp nữa. Nay bọn chư hầu sanh lòng phán trách, dây động can qua mà hoàng hậu chiếu dương lại do chính tài ta giết thác đi rồi. Tâu bệ hạ, thần xem thiên tượng thấy mão đoan tinh chưa tắt, có lý nào chung hoàng hậu lại quy tiên? Lĩnh truyền, thừa tướng mau bắt ngựa đi liền, tìm quốc mẫu tại triều, không thì tổ quốc lâm nguy. Phụng mạng, bay đâu? Dạ. Mau đem kiểu đến đây cho ta. Không. Dạ, nếu phải đi à? Quân sư phải độc mã độc hành. Trời, một mình sao? Mà còn phải chịu khổ nhục kế hoạch mới thành toàn. Ngự lâm quân. Dạ. Đánh thừa tướng 50 hèo. Ê, trời, trời, ôi trời, mà hầu đâu, mau thắng ngựa cho ta, để đơn độc mình ta kỵ mã, đỡ tao lên lưng ngựa tao ngồi các bạn. Ê, ê, không được, ê, ui da, cẩn thận đi nè, hôm nay có khâm sai đến xét nhà ta đó. Mà từ ngày cô Út trốn về đây chứ thấy cha lo sợ ra mặt, còn mẹ thì đem giấu đốt của Út ở trong núi. Sao em nghi quá, chắc là nhà mình tới số đứt đầu cả lũ rồi đó. Ta nói là ta đã sợ quá chừng à, có biết là không sao nàng cứ nhắc hoài nhắc mãi trụ di cả họ hàng. Trời đất ơi, trong tay của tôi nó đã dựng đứng, nó hại cả gia đình mà bà già bà cứ bình nó. Sao con thừa lúc muốn nó ngủ quên, cho gia nhân ào vô trói kéo, hoặc dẫn ra tận chốn đạo đình, hoặc là đem đi giết kính. Ý của nàng hợp với ý tôi rồi. Xác đem chùi thả trôi sông, hay đem đi chôn lấp trong rừng. Trời, chà cái này hồi hộp bà nghe. Nè khoan, đợi ta đi hỏi dò coi có phải quan khâm sai người đến đây với ý tứ gì. Đừng áp tấp rủi phải lầm, chừng đó rồi không kịp trở tay. Phu quân mới nhắc là ổng lòi dò tới kìa, mà sao thiếp nghi quá à? Nàng nghi gì? Quan khâm sai gì mà lùng tịch như con nít. Nhà này không có con nít buồn kia hen phu quân. Phải đó phu nhân à, nó lén phải không? Vì phàm gái độc á thì không còn, dẫu cho ngủ mòn chiêu cưới á thì cũng buồn một thân thôi à. Dạ, quan khâm sai dạy phải đó. Nhà ở chung này đời trước á chắc có làm điều gì thất đức, nên con trai thì chưa có con nối dõi, còn con gái thì xấu xí dị thường, dám quấy rầy dám chọc giận nhà vua, nhà đầu đã tự đốt chết rồi. Xin quan trên đừng điều tra bắt tội, nó biệt tích luôn từ ngày lặn lội xuống triều đình. Nè nè, vợ chồng ngươi nếu muốn nhiều bạc nhiều vàng thì mau điềm chỉ cho ta chỗ nàng ẩn ở đâu. Chẳng những chức tước được sắc phong mà gia đình không một ai mang hội, hơn là yên ấn khi quân đế chịu tội đứt đầu. Dạ, nếu người muốn gặp nó xin nghĩ đến cách này, phải giả giọng nữ tỳ mới lọt giải thương sơn. Nếu ta không dỗ ngọt thì bọn người này vẫn một mực dấu quanh, không kể gì lực vua phép nước. Thôi đứng lên. Dạ. Bề gì thì ông bà đây cũng là anh vợ với chị dâu của Tề Dương mà, bạc vàng xài không có xuế, bỗng lộc ăn không có hết. Dạ thiệt vậy sao quan? Chứ sao? Ý mẹ ơi, quan à, sao? Dạ quan thấp người vậy chứ đức cao hơn núi à. Dạ thưa bẩm quan. Đàn bà qua nhiều chuyện quá. Dạ. Gì cười đấy? Dạ bẩm quan. Dạ. Dạ ra đường sát tao quá. Dạ. Dạ thưa quan. Dạ chừng nào em có chức đó quan. À. Dạ xin quan cho em cái chức cỡ gương cá gì được không quan? Dạ. Dạ lúc đó em sẽ biếu quan vài hũ ngũ gia bì. Dạ. Ngũ gia bì. Dạ. À, ta chịu cái đó lắm. Dạ. Nhưng mà chắc không? Dạ thưa chắc à. À thì chỉ chỗ cho ta đi. Ta đi tìm hoàng hậu rồi ta sẽ tâu với người ban ân sủng cho. Dạ. Dạ bây giờ xin quan hai simi đội lốt nữ nhân và theo tôi vào thăm cô út nó. Dân à, nữ nô xin sẵn sàng hầu dạ phu nhân. Cô út ơi, cô út à, mở cửa, mở cửa. Đại tẩu để lương thực bên ngoài như thường lệ rồi về đi. Mẹ mua tặng cho cô một con hầu để sai chặt. Cô Út mở cửa ra đi. Em kính chào ra mắt tiểu thư. Nhà tẩu tẩu đem nó trả về cho mẹ. Nói rằng ta đã bấm đồn để biết nó là ai. Và ta là con gái họ Chung, chứ không phải mẫu nghi của tỳ. Bảo thằng lùng á, nó đừng nên léo lắm. Đến nơi này thêm chọc giận ai da. Ta nói không được mà. Dạ em là Yến, Yến em là con gái của thừa tướng Yến Anh, từ Lâm Ti lên tận chốn rừng xanh để gian sinh năn nỉ hộ vua tề, mong hoàng hậu thương tình xót nghĩa tạo khang. Thôi thôi, hãy về đi, đừng đứng đó năn nỉ ôi thêm vô ích. Ở đây không có Yến Anh Yến em nào hết, mà chỉ có quải thừa tướng này, xin dập đầu cầu khẩn nương nương. Thương tình lay đau trào ca để cứu nguy cho tề chúa. Thừa tướng mau trở lại trào ca mà phò tên hao sắc. Xin ân cần nhắc lại với hôn quân là lửa lòng ta đã tắt từ lâu rồi. Xa của ai gia còn trong nhà tề hãy bươi ra mà tìm lấy, còn nơi đây chỉ có hồn phách của họ Chung. Quốc mẫu ơi, chén ở trong sông còn khua còn đóng, huống chi vợ chồng sao khỏi lúc giận hờn nhau. Người nên nghĩ đến nghĩa tàu khang, tình tấm mắng mà sẵn sàng tha thứ, lỗi xưa đổi giận làm lành. Ai gia chỉ trở lại Lâm Tri khi vụ công quả tâm công ngài trước được tìm ra thủ phạm. Hoàng thiên hữu nhãn, công thưởng tội trừng, luật trời phép nước vẫn công minh, xin quốc mẫu dời chân cho kiếp. Ta vẫn biết phu xương phủ bất tùy là trái đạo, quân sử thần bất tử là bất trung. Nhưng tề dương ăn ở hai lòng hữu thủy vô chung, coi tình nghĩa vợ chồng nghĩa tở mãi long. Nhìn trong lao hạng mã lưng giạc đỡ thành như mây khói, thì tại sao ai gia phải coi trọng chớ vợ chồng? Quốc mẫu vẫn mà nói vậy, chứ lời lẽ của một bậc mẫu nghi là thước ngọc khuôn vàng, thiên hạ lâm bang đều hay đều biết. Tề triệu còn mất do một tay của quốc mẫu mà thôi. Có thừa tướng bảo kiết, ta đâu nỡ làm ngơ. Thôi mau sửa soạn hành trình nhắm Lâm Tri chợt chi. Về Lâm Tri trước cứu nước sau cứu chồng, đối bên đà vẹn vẹ. Xin ân sư trở thần quay cho phép báo linh thiên thay bóng sắc huynh thành để tề dương thỏa già. Ô kìa, bông giai nhân nào thấp thoáng dưới đèn đêm, à lòng quả nhân bỗng khát khao niềm tâm sự. Biết bao năm tháng đợi chờ, xuân về lẻ loi dương quang để tuyết gia tăng À, ai như hằng nga trên nguyệt điện, phải chăng là ta đang nằm mong mơ? Chuyện bên cổ đò xưa sao thiên tử quá vô tình, với dung mạo xuất phàm nàng làm cho ta qua mắt, có phải đúng thật là nàng hay là hằng nga gián thế? Nếu từ lâu biết rằng nhan sắc này kiều diễm thì từ trước cho đến nay đã mặn nồng ái ân. Đêm lạc lối đến du sơn, gà eo ốc nhắc giờ hạ giới. Bên mình ta xiêm áo vẫn còn đây. Sao chỗ đó có hình mai nhắn quỷ? Bê ha, thần thiếp là vợ sống bên chồng. Mấy thu qua mà ân ái chẳng trùng, còn chăng lứa giận ngờ xưa đã quen lối bướm ông chán trường rồi ông bướm lại bay đi để qua lá xác sơn. Ôi người quá bạc tình sao ta cố lụy mà chi. Thôi chớ nhiều lời than trách, dám dùng yêu thuật dối chúa gạt vua tội đáng đứt đầu. Nhưng ta thương tình tha cho tội chết, truyền giam vào lãnh cung. Bê hạ, cấp báo cấp báo, chi huy chi huy, sở hậu đã hưng binh 10 vạn, thách tề bang phá hội kỳ bang. Bỏ im đi lão lùng lắm chuyện, cũng vì bi thỉnh trung hậu giải cứu Đàm Thành mà ta mất Thuy Văn. Án quả thiếu đã chìm sâu trong kỳ vạn, mi bài điều cấm thưởng tội trừng, chỉ cho nó lôi chuyện cũ đem tay cung ra chém. Trời ơi ta chán quá rồi, ta nản quá rồi, biết bao giai nhân biết bao thủ cấp, nhưng chuyện quốc gia quá gấp mà Trung Quốc mẫu thì xa chốn lãnh cung. Bệ hạ nhắc lại vụ Đàm Thành, nay có lẽ hoàng hậu chắc gần ngày gần tháng. Im đi đừng chế giễu ta mới lão lùng quay á. Nhưng thần đã mạo muội trộm lĩnh tiễn triệu. Triệu ai gia hà cơ sở? Hỏi kẻ dông ma tình đã dám ta vào cung mà lanh à lẹ. Dạng dạng tuế hoàng hậu chiêu dương cứu nguy cho nước Tây, vì chân sư thần nước sở thần cầu nên khiêu khích tề sông đâu đem hầu anh đâu cờ ăn thua. Đành lòng sao canh mọi lỗi lầm tha thứ cho trăm nói lại tình nghĩa vợ chồng yêu đương ngày xưa mới có cơ thắt chặt mặn nồng cho thỏa lòng đời mong. Trời ơi, sở bang đang thách thức mà bệ hạ cứ lo luận việc vợ chồng. Ta chiên hay hòa xin quốc mẫu mới quyết định cho xong. Hay là mình chịu thua chúng nó cho êm nghe ái hậu. Máu quý tử binh hùng. truyền lệnh tăng binh. Nàng mau mau lãnh ân nguyên nhung phạt sở, cho chư hầu khiếp vía tề ba. Truyền tăng binh cho ta có hội kỳ bằng, cho hầu anh rõ tài chung quốc mẫu. Mọi sự thần đã liệu, binh hùng tử đầy đội ngũ, phương mạnh tề đủ trăm hàng, truyền cho huỳnh môn quan khai cửa chính đông, để Trung Quốc mẫu xuất binh phạt sở đó nhé. Thay lời xuống bằng công. so quốc là ta, lần này hơn kia mới lát bằng. Chớ lắm lời từ kiêu mà phải chớ không được toàn thay, ta đi chính tề quốc máu chiều dương. Danh gian rền muôn vương, sợ chiều thua nhiều phen, chồng nàng hơn mang đi mấy lần. Sống được sinh ra thương cho con ta đầu xanh vô tội, dội giá chào đời giữa thời buổi lóc chinh yên. Tề quốc mẫu, ngày xưa người đã cho công chúa Yên đơn vay nợ, thì hôm nay ta xin trả lại cho người, dạng tạ tâm ân đi đầu bái nguyện. Bố đức gặp đức, khi ân được ân, hoàng tỷ hãy an lòng, xin hẹn ngài gặp lại. Cảm tạ ân nhân, con ơi hình hài mẹ sinh ra, ngũ phu nhân ban bố linh hồn cho con đó. Con nín đi con, nín nín đi, con sang trường lâu quá mà sao chưa lên? Thần nóng ruột của bệ hạ. Nóng ruột cái gì? Nhà ngươi trong con sủ phụ đó nó lên để mà nó nhát đậm đó hả? Nhưng dù sao Trung Quốc mẫu cũng đã dày công hạng mã, chinh chiến biết bao ngày, chưa có được thảnh thơi rồi nay lại phải thám địa huyệt, rủi có bề gì đó thì. Có bề gì thì ta lãnh nợ chứ có làm sao? Chị bệ hạ, gì có ai lên kìa? Đâu đó. Sắc thiên hương khiến lòng ta rộn rã. Ôi dốc dáng yêu kiều như tiên nữ lạc trần gian. Đã bao năm gối chân trong đạo nghĩa vợ chồng. Quân Dương lại không nhận ra chiêu Dương hoàng hậu. Nói vậy đây là Thánh hoàng vạn vạn tuế. À, Trung hậu đây sao? À. Phải rồi bệ hạ, đúng rồi bệ hạ. Nay trời cho thêm quần duyên, sắp phàm đội lỗ tiền. Quá nàng chẳng thua hằng, chẳng à thua hằng. Mong tình duyên khắc bền sâu, phước nước về ta mới thọ cương. Bây giờ đây ta mong muốn cưới nàng ai á, như ngày nào hứa làm sao, chớ nuốt lời thề xưa dưới giường dâu. Ta về nơi thương sơn ẩn náu, chờ tin cưới ta về tề. Quân sư dạ, lo lễ rước dâu mau mau. Thôi, thôi đâu bệ hạ không chịu.